Bước vào nhà với khuôn mặt giận dỗi, Nhu Nhàn vẫn chưa hết bực bội, nhìn bạn bằng đôi mắt đầy tức tối, cô cào nhào. Mày luôn làm cho tao khó xử. Sự độc đoán của mày luôn làm cho người khác đau khổ, mày hiểu không? Đồng Mai ôm vai bạn dỗ dành. Tao đã xin lỗi nhiều lần đến khô cả cổ rồi. Hãy thông cảm cho một quyết định bất ngờ của tao. Tao thật sự đồng cảm với cô bé ấy. Và tao muốn giúp đỡ cô bé, cũng như mày cũng đã từng giúp tao. Nhu Nhàn bực bội. Nhưng đâu cần thiết phải xa tao. Mày cứ ở đây cũng được mà. Tao sẽ nói sao khi ba mày hỏi tới. Đông Mai xịt nhẹ. Ba tao không biết tao đang ở đây, và tao cũng không muốn ba tao biết chỗ ở của mình. Dù nhà sửng sốt. Vì sao? Thật ra mày và ba mày đã xảy ra chuyện gì? Đông Mai thở hắt ra. Tao không thể nói dối mày, vì mày là bạn thân của tao. Vậy thì mày hãy nghe câu chuyện của tao đây. Bằng một giọng trầm buồn, nàng kể cho bạn nghe sự xung đột giữa nàng và ba từ khi ba cưới Uyển Trân. Tại sao nàng lại đến đây? Và bằng với giọng tủi thân, nàng cho Du Nhàn biết nàng không muốn trở thành gánh nặng cho ba của mình. Lặng đi vì câu chuyện của Đông Mai, Du Nhàn nghe thương bạn vô cùng. Thảo nào mà khi nghe cô bé bị mất mẹ, Đông Mai đã nhận lời giúp ngay. Nhưng công bằng mà nói thì Đông Mai cũng quá lắm. Tình cảm vợ chồng rất khác với tình cảm cha con, mà Đông Mai thì cho rằng ba yêu vợ có nghĩa là hết yêu mình. Du Nhàn rất hiểu tình cảm của bạn. Từ khi mất mẹ, Đông Mai chỉ chăm chú nuôi dưỡng tình cảm dành cho người cha duy nhất. Đông Mai không bao giờ nghĩ ba mình có thể chia sẻ tình cảm của ông cho bất cứ một ai ngoài đứa con gái nhỏ. Trong suy nghĩ độc đoán ấy, bất ngờ ba của mình có người yêu, rồi cưới vợ. Điều ấy đã làm tổn thương Đông Mai, nhưng vẫn cố gắng cho đến khi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Nếu nói thẳng với Đông Mai là bạn đã nghĩ sai rồi, thì Đông Mai không bao giờ chấp nhận, mà có khi Đông Mai còn giận hờn cả mình. Du Nhàn nén tiếng thở dài, Đông Mai nhìn bạn chợt thì thầm. Mày đang nghĩ gì vậy? Du Nhàn ôm lấy vai Đông Mai. Tao thương mày quá, tao hiểu tình cảm của mày. Có điều dù sao thì ông ấy vẫn là ba của mày. Không ai có thể chối cãi được. Ông ấy rất yêu mày. Đồng Mai cau mày. Mày muốn tao làm gì? Du Nhàn siết chặt tay Đồng Mai. Mày là bạn thân của tao. Mày lại rất tin tưởng tao. Nên tao mới dám nói. Hãy suy nghĩ kỹ, cho chín chắn, cho thông suốt. Xem điều gì nên làm, điều gì không. Mày hiểu ý tao chứ? Đông Mai nhân tích vầng trán. Mày muốn gì thì hãy nói thẳng ra đi, còn vòng vo làm gì? Du Nhàn đấm mạnh vào vai bạn. Mày biết tao muốn nói gì mà, đừng làm tình làm tội ba mày nữa. Việc mày rời khỏi gia đình cũng là điều tốt, nhưng cũng phải báo cho ba mày một tiếng. Đông Mai hất mặt. Nhưng để làm gì chứ? Du Nhàn khẽ thở dài. Mày đừng như thế chứ, nếu cho ba mày biết mày đang ở đâu thì có lẽ ông ấy sẽ yên tâm hơn. Nếu mày giấu ông ấy thì vừa lo lắng cho mày, vừa để tâm tìm kiếm. Mày đang làm cho ba mày khó xử đấy, mày làm như thế thì mày ích kỷ quá. Ba mày đâu phải để cho mày cư xử như thế. Tại sao mày không nghĩ ở giữa mày và cô vợ trẻ, ba mày là người đáng thương nhất? Đồng Mai hậm hực. Đó là tại ba tao lựa chọn, tự chút phiền phức cho mình, chứ đâu phải lỗi tại tao. Du Nhàn cau có. Mày ơi, mày hiểu cho ba mày. Sự cảm thông chính là chìa khóa có thể mở ra cho ba mày và mày hiểu nhau hơn. Hãy để cho ba mày hạnh phúc với tuổi già của ông ấy. Ông ấy yêu Nguyễn Trân, nhưng không có nghĩa là ông ấy không còn yêu đứa con gái cưng của mình. Đồng Mai vội cắt ngang cáo kỉnh. Đủ rồi đấy, tao biết tao phải làm gì mà. Dù sao thì tao cũng cảm ơn lời khuyên của mày. Chú Nhàn cháu mày nhìn Đông Mai khẽ lắc đầu. Khuôn mặt nghênh nghênh cào có của bạn khiến Du Nhàn nghĩ cô không nên nói thêm gì nữa. Không khí chợt căng ra giữa hai người, ai cũng đăm đăm khuôn mặt. như dự ý riêng của mình, nên Đặng Trọng bước vào nhà, cả hai không hề hay biết, giọng anh chợt vang lên sửng sốt khi nhận ra Đông Mai. Ôi, cô bé, cô có nhớ tôi không? Tiếng bật lớn của Đặng Trọng khiến cả hai cùng giật mình bật dậy. Du Nhàn tròn mắt nhìn Đặng Trọng. Anh quen Đông Mai à? Đặng Trọng lẩm bẩm. Đông Mai, chẳng lẽ cô ấy là bạn của em? Du Nhàn chau mày. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Đặng Trọng nhìn Đông Mai. Đây là cô gái mà anh kể với em đó, em không nhớ sao? Du Nhàn tròn mắt chúm chím. Anh muốn nói cô gái cầm ấy chứ? Đặng Trọng gật nhanh, tiếng cô gái cầm thoát ra khỏi miệng Du Nhàn khiến Đông Mai nhớ tới chàng trai lẻo đẻo theo mình suốt lúc mới tới đây. Đông Mai nhìn Du Nhàn, cả hai chợt cười phá ra khi ánh mắt họ chạm nhau. Sự giận hờn hình như biến mất, Du Nhàn hỏi nhanh. Phải không hả Đông Mai? Không trả lời, Đông Mai ư hử gật, khuôn mặt nàng vẫn đang đỏ lên vì cười. Du Nhàn nhìn ông anh họ vặn vẹo. Anh nói cô bạn thân của em bị cấm ư, căn cứ vào cái gì vậy, hả anh Trọng? Đặng Trọng ú ớ. Có nghĩa là cô ấy không cấm phải không? Vậy thì cô ấy ở đây đã mấy ngày nay rồi sao? Du Nhàn hất mặt. Dĩ nhiên, nó đến đây không ở nhà em thì ở đâu? Đặng Trọng nói một câu hết sức lãng xẹt. Vậy sao anh không hề gặp? Lại một trận cười khiến cả hai bò ra để mà cười. Đặng Trọng hắng giọng ngó Du Nhàn đầy trách móc. Nếu anh không có việc đột xuất phải về nhà, thì cho đến lúc Đông Mai về thành phố, anh cũng không hề biết cô ấy đã đến đây. Du Nhàn nheo mắt trêu. Em đâu biết cô gái mà anh nói là cô bạn thân của em. Vả lại Đông Mai đâu có cầm mà em nhận vơ chứ. Đặng Trọng gãi tai ngập ngừng. Giá như cô ấy chịu cho anh đưa về thì anh đã biết cô ấy ở đây rồi. Thật là một sự lầm lẫn tai hại. Xin Đông Mai hãy thứ lỗi cho tôi vì sự hiểu lầm đáng tiếc này. Đông Mai nhìn Đặng Trọng khẽ lắc đầu cười nhẹ. Nụ cười biểu lộ sự thân thiện nhưng nàng vẫn không có ý muốn mở miệng nói. Đặng Trọng nhìn Đông Mai rồi lại nhìn Du Nhàn. Du Nhàn tủm tỉm nhìn ông anh họ. Thật ra thì Đông Mai không muốn nói chứ không phải bị cầm đâu. Bộ anh muốn nghe giọng nó nói lắm hay sao? Đặng Trọng gượng gặp. Anh không có ý đó, nhưng anh muốn biết cô ấy có giận anh vì câu nói hồ đồ đó không? Du Nhàn bật cười giòn. Nụ cười của Đông Mai đã nói lên điều ấy. Nếu nó giận, nó chẳng thèm nhìn mặt anh đâu. Tiếng Đông Mai chợt vang lên. Thật ra, tôi cũng muốn anh hiểu lầm như thế, vì không muốn sự phiền phức đến với mình. Mong anh đừng quá áy náy vì chuyện đã qua, và hãy quên nó đi. Dứt lời, Đông Mai bước nhanh vào phòng với nụ cười tủm tỉm, Đặng Trọng nhìn Du Nhàn. Đông Mai nói như thế là có ý gì? Em là bạn thân của cô ấy, chắc là em sẽ hiểu chứ. Du Nhàn nheo mắt trêu. Sao anh không chạy theo hỏi nó? Đặng Trọng cau mày. Làm sao anh có thể làm được khi cô ấy không có ý muốn nói chuyện? Du Nhàn bật cười. Thì hãy nghe lời khuyên của Đông Mai là hãy quên tất cả mọi chuyện đi là được thôi mà. Dứt lời Du Nhàn cũng rời phòng. Đặng Trọng cho mày. Sao lại thế nhỉ? Nhưng rồi anh chợt tự nhủ. Đông Mai còn ở đây thì mình vẫn còn cơ hội cơ mà. Nghĩ đến nụ cười của Đông Mai, Đặng Trọng chợt mỉm cười. Vẫn với chiếc ba lô xinh đẹp trên vai và tay với chiếc vali nhỏ, Đông Mai chậm rãi sải dài bước chân tới biệt thự cây tùng nằm lưng chừng đỉnh đồi. Thấm nhẹ những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, Đông Mai đưa tay bấm chuông. Người ra mở cửa cho nàng là một ông lão khoảng gần 60 tuổi, nhưng trông còn rất khỏe mạnh, giọng ông sang sảng hỏi. Cô là ai? Cô đến tìm ai? Mỉm cười thân ái, nàng cao giọng. Chào ông, Cháu là cô giáo của bé Ân Ân, chắc là bà hai đã cho ông biết. Ông lão nhướng mày nhìn nàng như đánh giá rồi buông giọng. Mời cô vào, cô chẳng có một dáng gì để gọi là dáng một cô giáo cả. Bước hẳn vào cổng, đồng mày quay lại nhìn ông lão khẽ trả lời. Vậy ông thấy cháu giống gì nào? Ông lão gục gặt đầu. Trông cô giống như một tiểu thư, quen được nuông chiều thì đúng hơn. Vậy thì liệu cô có làm được vai trò cô vừa nói không? Đồng mày tủm tỉm. Hãy cho cháu thử việc xem sao. Cháu không biết cháu có làm tròn không, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Ông lão tủm tỉm. Cô nói nghe được đấy, vậy thì cứ thử xem. Nhưng bật mí cho cô biết, cô sẽ phải vất vả vì cô chủ nhỏ đấy. Đông Mai gật nhẹ. Cảm ơn tấm lòng của ông đã ân cần giúp. Cháu sẽ rất nhớ ơn ông. Cửa nhà lớn chợt mở lớn, tiếng bà hai mừng rỡ. Cô giáo đã đến, cô thật đúng giờ. Chợt nhìn thấy ông lão, bà hai cúi chào ân cần. Ông chủ, chú Đại đâu mà để ông phải mở cửa thế này? Ông lão bật cười phất tay. Bà không phải lo cho tôi đi dạo nên tiện mở cửa thôi. Hãy đưa cô ấy đi thăm ngôi nhà, cô ấy cần làm quen với mọi thứ ở đây. Đông Mai nhìn ông lão. Chào ông chủ, cháu không biết, xin thứ lỗi. Ông lão lắc đầu cười. Không biết thì đâu thể nói là có lỗi được, chúc cô đạt được ước nguyện. Nghiêng đầu chào, Đồng Mai bước theo bà hai. Bà đưa ngay nàng vào căn phòng khá rộng, trông ngăn nắp sạch sẽ. Quay sang nhìn nàng, bà nhẹ giọng. Đây là phòng của cô có thể để đồ đạc lại đây. Đưa mắt nhìn quanh phòng, đặt mọi thứ vào một góc. Đồng Mai đưa tay mở cánh cửa sổ trông ra vườn, giọng nàng như reo vui. Ở đây phong cảnh đẹp quá. Bà hai cười hài lòng, khẽ hỏi. Cô có yêu cầu gì nữa không? Xin nói tôi sẵn sàng phục vụ. Đông Mai cười hồn nhiên. Như thế này là đã quá đủ cho cháu rồi. Cháu muốn đến thăm cô học trò của cháu. Bà hai mỉm cười. Vậy thì cô hãy theo tôi. Cô chủ nhỏ ở ngay phòng bên thôi. Đông Mai gật nhẹ. Vậy mời bà dẫn đường. Bà hai rời khỏi phòng nàng và đến phòng bên cạnh, đưa tay gõ cửa rồi gọi lớn. Cô Ân Ân, cô thức hay ngủ? Có tiếng cào nhào vọng ra. Có chuyện gì thế? Lại ăn hay uống thuốc đây? Tiếng bà hai nói lớn. Có cô giáo muốn gặp cô. Tiếng bé Ân Ân vọng ra. Mời vào. Cánh cửa mở rộng, trước mặt Đông Mai, căn phòng của cô bé Ân Ân như một bãi chiến trường, mọi thứ vất bừa bãi hỗn độn. Bà hai bước vào vội vã thu dọn. Đông Mai nắm lấy tay bà hai nhỏ nhẹ. Hãy để cháu ở lại đây một mình với bé Ân Ân, cháu muốn trò chuyện riêng với bé Ân Ân một lát. Bà hai nhìn mọi thứ khẽ lắc đầu, vội vã rời khỏi phòng. Dừng ngay ở ngưỡng cửa, bà nói vọng vào. Lát nữa tôi sẽ dọn, nếu cô giáo muốn dẫn bé Ân Ân đi đâu đó chơi cũng được. Đông Mai nhìn bà hai mỉm cười. Được rồi, điều đó còn tùy vào bé Ân Ân muốn đi hay không. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng bà hai. Đông Mai cúi xuống nhặt mọi thứ lên và xếp lại rất ngăn nắp trước đôi mắt mở tròn lạ lùng của bé Ân Ân. Vẫn không nói gì, Đông Mai lặng lẽ làm cho đến khi căn phòng trở nên gọn gẽ, sạch sẽ. Đến lúc này thì Đông Mai đến bên các cánh cửa và mở tung ra. Giọng bé Ân Ân chợt vang lên run run. Cô giáo, tại sao cô lại làm thế? Tại sao cô không mắng, không la em như những người khác? Đưa mắt nhìn Ân Ân, Đồng Mai nắm tay cô bé đến bên cửa sổ, chỉ ra bầu trời rồi nhỏ giọng. Ân Ân có thấy, ở dưới mắt chúng ta có đẹp không? Đúng là một kiệt tác của trời đất. đưa mắt nhìn theo tay của nàng chị, bé ân ân lắc nhẹ. Mọi thứ trước mắt đã quá quen với ân ân rồi, nên ân ân chẳng thấy có gì lạ đâu. Nhưng tại sao cô lại hỏi thế? Sao cô không hỏi tại sao ân ân lại làm thế? Đưa đôi mắt ân cần nhìn cô bé, Đông Mai vuốt nhẹ tóc bé ân ân. Cô có thể làm bạn của bé không? Nhìn Đông Mai, bé ân ân ngập ngừng hỏi. Vì sao có thể trở thành bạn của ân ân được? Đông Mai nghiêng đầu cười. Sao lại không thể chứ? Vì chúng ta có nhiều điểm tương đồng, ân ân có tin không? Gương đôi mắt to buồn, ân ân khẽ hỏi. Mẹ cô cũng chết rồi sao? Đông Mai gật nhẹ. Chết lúc cô còn rất nhỏ. Ân ân bồn chồn hỏi. Lúc ấy cô đã làm gì? Đông Mai chợt buồn. Cô cũng như bé ân ân bây giờ, ủ rũ, chán nản, không thiết gì cả. Tinh thần của cô khủng hoảng đã xuống thật thấp. Cô tưởng sẽ không sao thoát ra được cơn khủng hoảng ấy. Mọi người lo lắng cho cô, ba cô gầy sập đi vì cô. Ân ân đôi đôi mắt hoảng loạn nhìn Đông Mai, khuôn mặt chợt căng thẳng, cô bé hỏi nhanh. Vậy tại sao cô có thể thoát ra được? Cô có thể trở lại cuộc sống bình thường đấy. Đông Mai ôm chặt lấy bé ân ân. Cô sẽ giúp ân ân vượt qua, nếu ân ân thật sự tin cô, bé có tin cô không? Bé ân ân gật nhanh. Ân ân tin cô, nhưng cô có dám hứa với ân ân không? Đông Mai mỉm cười. Chỉ cần ân ân tin cô, thì ân ân muốn cô hứa gì, cô cũng hứa. Bé ân ân chau mày lưỡng lự. Sau một lúc hít hơi thật sâu và liếm đôi môi cô vì lo lắng, bé ân ân nói nhanh. Cô phải thuyết phục ba cháu không được lấy cô ta. Cháu ghét cô ấy lắm. Cháu ghét cô ta lắm. Cả người cô bé rung lên vì bị kích động. Môi cô tái nhợt với trạng thái thần kinh không ổn định. Đông Mai cảm thấy sợ hãi. Nàng vội ôm lấy bé ân ân, gật nhanh không cân nhắc. Giọng nàng đầy vẻ xúc động. Cô hứa sẽ thuyết phục ba cháu. Nhưng cháu cũng phải hứa với cô. Cháu không được xúc động quá như vậy nữa. Cháu hiểu không? Cố nở nụ cười, bé ân ân gật nhẹ. Cô hứa rồi phải không? Đông Mai gật nhẹ. Cháu cũng hứa rồi đấy nhé. Môi ân ân đã hồng trở lại, bớt đi sự nhợt nhạt bởi nụ cười sặc sỡ. Giọng cô bé chợt êm đềm. Cháu rất yêu ba cháu. Cháu rất nhớ ba. Dù luôn giận ba, nhưng không lúc nào là cháu không mong được gặp ba. Giọng nói của bé ân ân đã khiến cho Đông Mai chợt nhớ đến ba nàng. Cô bé nói chẳng khác gì tâm trạng của chính nàng bây giờ. Nàng cũng rất giận ba, nhưng thật lòng, nàng cũng đang rất nhớ ông. Nhớ đến độ có lúc nàng chỉ muốn quay về thành phố để được gục vào ngực của ông, được khóc vùi để được ông dỗ dành. Sự lặng đi của Đông Mai khiến bé ân ân lo lắng. Cô bé lắc vai nàng hỏi nhỏ. Cô ơi! Cô không được nuốt lời đấy nhé. Sao cô suy tư lâu thế? Cô đang nhớ ba phải không? Đông Mai mỉm cười ôn tồn. Đúng là lời nói của bé đã làm cô rất nhớ ba. Tâm trạng của bé giống tâm trạng của cô lắm. Đôi mắt cô bé biểu lộ sự ân cần. Cô không sao chứ? Đông Mai mỉm cười. Có ân ân an ủi, dĩ nhiên là cô không sao rồi. Bây giờ thì cô và ân ân ngoắc tay tuyên thệ với lời hứa của mình chứ. Tròn mắt thích thú, bé ân ân gật đầu, đưa ngón tay út, áp ngón tay út của Đông Mai xoay nhẹ cho hai ngón cái áp chặt vào nhau. Cả hai bật cười thích thú, tiếng cười của cả hai vang xa trải rộng triền đồi. Đông Mai thật vui vì bài học đầu tiên đã thành công. Còn bé ân ân cũng thật vui vì đã có người hiểu mình. Ở bên Đông Mai, cô bé cảm thấy tự tin, bớt mặc cảm. Bé ân ân có cảm giác như mình đang được sống lại. Chỉ có Đông Mai, dù hứa với bé ân ân bằng giọng tự tin, nhưng nàng vẫn không khỏi bâng khuâng. Liệu nàng có làm được không, khi nàng chưa biết rõ ba của bé ân ân là người như thế nào? cô gái mà cô bé ghét ra sao. Nhưng dù sao cũng phải tạo niềm tin cho bé Ân Ân, nên dù có làm được hay không thì nàng vẫn phải hứa. Nhìn nụ cười nở rộ trên đôi môi của cô bé, Đông Mai nghe lòng ấm lại, nàng lại nhớ đến ba của mình.